là vua giác đấu. Chương 191, hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Lý Hỏa Thần Minh. Kim Vạn Lý vừa nghe Phong Linh Nhi nói dứt câu, nhất thời không suy nghĩ nhiều. Tu vi kết hồn cảnh bát trọng như thủy triều bạo phát. Một quả cầu lửa to khủng bố nhắm thẳng vào hai tên nhân loại trước mắt lao đến. Vãi cả nồi niêu song chảo. Chúng nhân xung quanh không khỏi chửi một tiếng. Tên Kim Vạn Lý này mở miệng ra là tình hữu nghị. Mở miệng ra là không nên vì một nữ nhân mà tranh đấu. Vậy mà một lời của mỹ nhân đã làm hắn quên sạch mấy cái chân lý củ chuối khi trước. Tên Kim Ô chết tiệt. Hai người Trần Thư Sinh và Mạc Siêu cảm nhận sức nóng kinh khủng từ phía sau. Đồng thời cả kinh, nhận ra lại là tên phân gia chết tiệt chuyên nói đạo lý kia thì ra toàn là ba láp bố láo mồm điêu bốc phét. Hai người cũng cảm thấy mình không thể chống lại công kích kia. Tên Kim Ô tộc này cũng không phải tầm thường, tu vi lại hơn hẳn bọn họ. Hừ, tạm dẹp ân oán qua một bên. Đánh con gà này trước, rất đúng ý ta, cho hắn thấy thế nào là sức mạnh của phong lôi hợp nhất. Cả hai người bỗng nhiên trở nên ăn ý đến lạ, nguyên lực chấn động cùng một cường độ. Hai quyền tung ra, như song long hợp nhất, phong lôi hợp linh trường. Hai trường hòa quyện vào một chỗ, cuồng phong và lôi đình như huynh đệ ruột thịt, hòa quyện vào nhau như vốn là một thể. Phong và lôi vốn là hai nguyên tố vô cùng xung khắc. Hễ gặp nhau là sẽ sinh ra cảm giác ghét bỏ. Nhưng chân lý thì ngược lại hoàn toàn. Phong lôi kết hợp, bạo tạc triền miên, lực lượng tăng đáng kể. Hỏa cầu hừng hực thiêu đốt. Phong lôi trường ầm ầm bạo tạc lực lượng khiếp người. Tuy tu vi của Kim Vạn Lý hơn hai người Mạc Siêu và Trần Thư Sinh, nhưng hai người lại đồng tâm hiệp lực. Thêm hiệu ứng cực mạnh khi kết hợp phong và lôi. Thành ra khiến thực lực tổng thể tạm thời không ai kém ai. Ầm ầm, hai công kích đồng thời va chạm. Kim Vạn Lý mồ hôi nhễ nhại. Không ngừng ra chỉ lực lượng của mình vào hỏa cầu. Trần Thư Sinh và Mạc Siêu cũng không khá hơn. Cả hai nghiến răng chống cự. Linh hồn lực không ngừng như cơn lũ tiêu hao vào trong trường ấn. Phong Linh Nhi đứng ngoài cười nhạt, ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Dưới tác dụng của ảo tức thuật, Phong Linh Nhi vẫn luôn biểu lộ ra tu vi xuất hồn cảnh nhỏ yếu. Nhỏ yếu trong mắt đám người này. Vì vậy ai cũng sinh ra cảm giác muốn che chở cho tiểu muội muội này. Hàn băng hữu ý, xuất. Ý hồn nhẹ nhàng xâm nhập vào vị trí hai trường kia. Bỗng nhiên, một tia hàn băng khí âm thầm sinh ra trong hỏa cầu của thanh niên Kim Vạn Lý của Kim Ô nhất tộc. Băng hỏa đối lập, khi tia hàn băng này vừa xuất hiện, quả cầu của Kim Vạn Lý liền trở nên cuồng bạo. Kim Vạn Lý giật mình. Hai người Mạc Siêu và Trần Thư Sinh cũng hết hồn. Quả cầu lửa kia bỗng trở nên mất kiểm soát. Một cỗ lực lượng cực mạnh lan tràn ra xung quanh. Kim Vạn Lý hét toáng lên. Không ổn, mau chạy đi, nghe chính người tu ra chiêu thức kia vậy mà chạy mất dạng. Đám người đứng xem cũng lập tức vắt chân lên cổ chạy. Càng không nói đến Trần Thư Sinh và Mạc Siêu, đã sớm thu hồi lực lượng chạy như điên. Không ổn, tiểu muội kia vẫn chưa chạy. Cô nương, chạy mau lên, nhưng mặc kệ mọi người hô hoán, Phong Linh Nhi vẫn đứng im tại chỗ. Ánh mắt vô cùng kích động run run nhìn cái hỏa cầu trước mắt. Dung hợp, vậy mà có thể dung hợp. Phong Linh Nhi run run thân thể vì kích động. Thế nhưng trong mắt chúng nam nhân ở đây, nàng đang sợ hãi, sợ đến mức không chạy nổi. Mỹ nữ, ta sẽ bảo vệ nàng. Kim Vạn Lý cảm thấy lỗi của mình rất lớn nên quay lại. Chạy đến chỗ Phong Linh Nhi muốn mang nàng đi. Ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Hai người Mạc Siêu và Trần Thư Sinh cũng đứng chắn trước mặt Phong Linh Nhi. Rồi đám người cũng nổi cơn thương hoa tiếc ngọc. Ở lại nhìn một chút. Hỏa diễm hữu ý, nhập. Lôi minh hữu ý, nhập. Toàn phong hữu ý, nhập. Mộc diệp hữu ý, nhập. Sinh mệnh hữu ý, nhập. Tử vong hữu ý, nhập. Thanh quang hữu ý, nhập. Phong Linh Nhi mặc kệ đám người đang hô hoán, cũng mặc kệ mấy thằng dại gái đang cố khiêng mình đi. Nàng vẫn chằm chằm nhìn vào khối cầu trước mắt, trong đó đang tồn tại 8 loại thuộc tính của bản thân. Hử, sao nàng nặng thế, không thể nhúc nhích nổi. Ba người không ngừng lôi kéo Phong Linh Nhi khỏi vùng nổ, nhưng lại vô lực vì nàng quá nặng, không thể nhấc lên nổi. Một dáng vẻ mảnh mai yếu đuối như vậy sao có thể nặng như vậy chứ? Thôi, ta cáo từ, xin thứ lỗi vì không bảo vệ được muội. Ba người liền yêu quý tính mạng của mình hơn hết thảy, đành buông bỏ mà chạy. Quanh phạm vi ngàn mét, không còn một bóng người, chỉ còn Phong Linh Nhi đứng đó như trời trồng. Trước mắt nàng, một quả cầu lửa đang không ngừng bộc phát ra khí tức kinh khủng. Tử hỏa hữu ý, nhập. Một loại nguyên lực cuối cùng của Phong Linh Nhi dung nhập. Hiện tại, toàn bộ các thuộc tính nguyên lực của nàng đã nằm gọn trong quả cầu này. Băng hỏa lôi phong quang mộc sinh mệnh tử vong tử hỏa. 9 thuộc tính không ngừng xoay tròn. Sau đó dễ dàng hòa quyện vào quả cầu trước mắt. Phong Linh Nhi ý niệm chớp động. Linh hồn hữu ý, nhập. Một luồng linh hồn lực từ từ bao trùm lấy khối cầu. Sau đó mạnh mẽ ép vào trong. Khối cầu xoay tròn mãnh liệt. Sau đó từ từ bị nén lại. Từ một quả cầu lửa to bự của Kim Vạn Lý, từ từ thu lại bằng một quả bóng nhỏ như nắm tay. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hỏa cầu của Kim Vạn Lý sao lại phát sinh biến hóa như vậy chứ? Khán giả nghi hoặc nhìn một màn trước mắt, chiến trường một khu vắng vẻ, toàn bộ đều vây quanh, tạm dừng chiến đấu, ánh mắt hoảng hốt kiêng kỵ nhìn vào khối cầu hiện tại chỉ to như quả bóng nhỏ kia. Trên khán đài, khu vực của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần đang ngồi chăm chú nhìn, ánh mắt chúng cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc. Này Lão Phong, sao ta thấy cái hỏa cầu kia có gì đó không đúng nha? Cái này phải hỏi Lão Phượng A, ta làm sao giành về hỏa bằng hắn? Này Lão Phượng, cái kia là như thế nào vậy? Ta nhìn mãi vẫn không ra. Ta cũng chịu thua. Lần đầu phát sinh sự tình như vậy mà. Phong Linh Nhi vẫn đứng đó, nhìn hỏa cầu đang thu nhỏ trên không trung. Bên trong chất chứa 10 loại lực lượng được bao phủ bởi lớp vỏ bọc hỏa diễm bên ngoài. Đúng như Tiểu Na nói, ta đã thành công dung hợp nguyên lực và linh hồn lực. Vậy nên giờ không có thứ gì ta không dung hợp được. Nhìn khối cầu kia giờ bị nén lại còn bằng một quả bóng tennis kiếp trước. So với một nắm đấm còn bé hơn, Phong Linh Nhi hài lòng, từ từ tiến lại. Này, cô nương, đừng nghịch dại, cô nương sẽ nổ tan xác đấy. Chúng nam tử phía xa vội vàng hét lớn, trong khi đám nữ nhân thì hừ lạnh. Vì cái gì đám nam tử này toàn để ý đến ả ta? Chẳng qua chỉ là xinh hơn, ngực to hơn, mông tròn hơn, dáng người kiều mị hơn thôi mà. Có gì hay chứ, nhưng mặc kệ bọn họ hô hoán như thế nào, Phong Linh Nhi vẫn không quan tâm. Nàng đã đứng trước khối cầu, đưa tay bắt lấy. Ôi, thôi xong rồi, nữ thần của ta ơi. Nàng cứ như vậy chết đi, ta đau lòng quá. Xì, con mẹ ngươi, áo ta không phải chỗ xì mũi. Cả đám thiên kiêu nam thì sầu bi, nữ thì cười lạnh chờ mong cái kết nổ tan xác của Phong Linh Nhi trước mắt. Chờ đợi tiếng ầm vang lên, nhưng đợi mãi chẳng có gì xảy ra. Đám người hé mắt nhìn, chỉ thấy Phong Linh Nhi đang cười tươi như hoa nở, tay cầm quả cầu hỏa diễm như cầm một quả bóng đồ chơi. Mọi người xem này, quả cầu này vậy mà rất vừa tay. Phong Linh Nhi hô lớn, đồng thời tưng tưng nó trên lòng bàn tay, sau đó nện xuống đất, tiện tay lấy ra 10 cây đũa ngồi chơi trò banh đũa trong truyền thuyết thời trẻ trâu ở kiếp trước. Nhìn thấy Phong Linh Nhi vậy mà không hề gì, Cái khối cầu kia còn đang bừng sáng hào quang lạ lùng. Nhưng nàng vẫn vô tư chơi đùa với chúng. Vui à, vui thật. Quả cầu này vậy mà đàn hồi rất tốt. Phong Linh Nhi cười tươi như hoa nở. Quả cầu trong tay đã trải qua không biết bao trò nghịch phá của nàng. Nà, này, cái vật kia vậy mà lại thành ra như vậy sao? Ta không biết, trông nàng ta không có gì nguy hiểm nha. Lạ vậy, sao lại phát sinh chuyện này chứ? Đám người dần hiếu kỳ, có người lại nghi ngờ tiến đến. Bắt lấy, Phong Linh Nhi ném quả cầu cho người này. Hắn cũng chụp lấy, bóp bóp mấy cái. Quả thật rất đàn hồi a. Nhìn xem, sau đó, cả khu vực đều truyền nhau quả bóng bằng hỏa diễm kia. Nguyên một đám chụm đầu lại quan sát. Ngộ thật, chẳng lẽ Kim Vạn Lý lĩnh ngộ hữu hồn sao? Công kích của hắn lại thành ra như vậy. Có chút cổ quái. Mọi người tụ tập quan sát. Ai cũng muốn cầm thử thứ đồ chơi làm từ công kích của Kim Vạn Lý. Không biết rằng Phong Linh Nhi đã âm thầm chạy xa. Nổ, thanh âm như thiên sứ phán quyết. Phong Linh Nhi đứng từ xa búng tay một cái. Cách chương.